cùng tiểu yêu tinh Onini cùng xông lên trời cao. Mẹ nó, Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua vặn vẹo, vội vàng hướng một hướng khác chạy trốn. Bởi vì hắn nghe được cái kia tiểu yêu tinh nói là bắt loài người kia tiểu tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.